One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Oz sống lại. Lưu Ly, nàng làm sao vậy? Những cái này cương thi binh tại sao phải sợ Lưu Ly? Nami phảng phất gặp được cứu tinh, vội vàng mấy bước chạy đến Lưu Ly bên người. Thậm chí người lớn như vậy còn núp ở Lưu Ly phía sau, dường như muốn cho Lưu Ly bảo hộ nàng giống nhau. Lúc đầu cương thi chắc là sẽ không sợ ta, nhưng là bọn họ chiếm được người khác bóng dáng, ta tâm ma cũng có thể đối với bọn họ hữu hiệu. Những thứ này cương thi không có gì có thể lo lắng. Thứ nhất bọn họ sợ muối, thứ hai sợ ánh sáng. Lưu Ly giọng nói rất bình tĩnh, dường như cái này căn bản không coi là cái gì. Làm sao Rong đem Perona năng lực cho Lưu Ly miêu tả một lần? Lưu Ly lắc đầu, chỉ có nhìn thấy bản thân nàng, ta mới biết được nàng sợ cái gì. Nói bóng gió, sao Rong nói những thứ này đều là lời nói nhảm. Bất quá, chỉ ít trên đảo cương thi binh sẽ không làm thương tổn đến Lưu Ly. Đối với cái này cái nhỏ yếu nhất đồng bọn, sao Rong tâm lý ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít không cần lo lắng nàng. Thậm chí đối mặt trên đảo cương thi binh, mọi người tựa hồ cũng không bằng Lưu Ly đáng tin. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, mỗi ngày bên trên vẫn là hắc vân bao phủ, đêm khuya hắc trầm lợi hại. Sau rông thoáng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Luchi, chúng ta phải ở trước khi trời sáng đoạt lại chính mình bóng dáng. Bằng không, các loại, chờ, trời vừa sáng, một ngày mặt trời mọc, chúng ta liền không thể tiếp tục chiến đấu. Luchi gật đầu, kỳ thực không cần sau rông nhắc nhở, hắn cũng biết sự tình phi thường vướng tay chân. Oanh, oanh, mọi người thương lượng một chút. Vừa định đi tìm Moria, bỗng nhiên, trên đảo một hồi kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển, bên tai ông ông trực hưởng, ngay cả dưới chân, cũng đứng không vững. Cái này cũng chưa tính cái gì, cũng không lâu lắm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng la, triệt để sợ ngây người mọi người. Ta muốn uống rượu. Sau rông mặt, nhất thời hắc trầm xuống, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận này Moria, nhất định là dùng của ta bóng dáng sống lại ma nhân Oz. Trong nguyên tác, Oz chiếm được Luffy bóng dáng, tỉnh lại câu nói đầu tiên, nói rất đúng, ta muốn ăn thịt. Hiện tại khen ngược, bởi vì chiếm được sau rông bóng dáng, tạm thời Oz trong đầu tồn lưu đều là cùng sau rông có liên quan ký ức. Mà giờ khác này, ở đảo nhỏ đang trung ương trong lâu đài, thì là triệt để loạn thành nhất đoàn. Hình thể siêu cấp kinh người Oz, bởi vì chiếm được sau rông bóng dáng, vừa mới tỉnh lại, liền la hét muốn uống rượu. Moria cau mày giờ khóc giờ cười, trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói. Oz, ngươi là cương thi, bụng của ngươi đều bị móc rỗng. Uống rượu gì? Hảo hảo cho ta an tĩnh một chút, chờ một hồi chờ ngươi tỉnh táo lại. Rất nhanh ngươi liền trở thành ta thủ hạ đắc lực. Ta muốn uống rượu. Ta muốn uống rượu, mặc kệ Moria nói cái gì. Oz căn bản không ngừng, to lớn kia thân thể, một ngày nổi nóng lên, gây toàn bộ tòa thành đất rung núi chuyển, tựa như lúc nào cũng muốn đổ sụp. Moria bất đắc dĩ khoát tay áo, phân phó đoàn người lập tức chuẩn bị cho Oz hảo tửu. Cái này có thể náo nhiệt, chỉ chốc lát, trên đảo thương khố bên trong gửi các loại các dạng thùng rượu. Tất cả đều bị cương thi binh rời đến Oz trước mặt. Oz ngồi thẳng người, bưng rượu lên thùng hướng liền hướng trong miệng mãnh quán. Mặt trên rót không ngừng, phía dưới rắc rắc, không ngừng chảy, bởi vì hắn cái bụng đã sớm trống rỗng. Mặc kệ uống bao nhiêu, chẳng có tác dụng gì có. Cuối cùng tất cả đều chảy ra. Ai, cái này tất cả đều lãng phí hết. Absalom cũng buồn một mạch tọa Kiba Hanako. Thực sự quá lãng phí. Trên đảo rượu tất cả đều bị Oz tao đạp. Về sau mọi người còn uống gì? Tên đáng chết này, thực sự rất có thể giằng co. Yên tâm đi, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Dù sao cũng là mới vừa đạt được cường đại như vậy bóng dáng. Hắn hiện tại, trên người còn cất giữ sau rông không ít vết tích. Dr. Hogback cười giải thích. Oz tửu lượng thật là kinh người. Rất nhanh thì đem trên đảo tất cả rượu tất cả đều uống cạn sạch. Oz tiếp tục cãi lộn. Trong miệng không ngừng la hét. Ta còn muốn uống rượu. Nhanh cho ta mang rượu tới. Không có rượu. Oz tính khí càng phát ra hỏa bạo. Đột nhiên tránh ra khỏi xiềng xích cho trên mặt đất đứng lên. Kinh khủng kia kinh người thân thể khổng lồ. Giống như một tòa dữ tợn dọa người cự linh thiên thần giống nhau. Trên người tản ra kinh người cảm giác áp bách. Sợ cương thi binh tất cả đều chạy đi đến. Ngay cả Absalom mấy người cũng bất an lui về phía sau ra khỏi rất xa. Kiếm của ta đâu? Nhanh bắt ta kiếm tới. Oz loạng choạng to lớn đầu. Cảm giác mình dường như thiếu điểm cái gì. Cúi đầu nhìn một cái. Thấy mình bên hông chẳng có cái gì cả. Oz bỗng nhiên thất kinh. Vội vàng đung đưa thân thể tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Kiếm của ta đâu? Thân là một cái kiếm sĩ. Kiếm còn người còn. Kiếm hủy nhân vong. Làm sao có thể thanh kiếm ném đây? Ghê tởm. Người này lúc nào lại trở thành kiếm sĩ? Thật đúng là một cái phách lối cương thi. Absalom tức giận giờ khóc giờ cười. Moria lại lắc đầu. Nếu Oz chiếm được Sauron bóng dáng, cần kiếm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Các ngươi, lập tức cho Oz đi tìm thanh kiếm qua đây. Kiếm của ta là ba cây. Ta là tam đao lưu kiếm sĩ. Oz bất mãn hô lớn. Tuyệt không khả ái. Đi, kho mã tây. Chúng ta đi trở về. Đối với đạt được Sauron bóng người Oz, Perona càng xem càng thất vọng. Sông kho mã tây ngoác tay. Đạp nhẹ nhàng bước chân dơ hoa ô ly khai. Oz đầu thực sự quá lớn. Đao kiếm tầm thường căn bản không thích hợp. Những thứ này cương thi binh tìm thật lâu. Cũng không có tìm được thích hợp. Đơn giản lấy ba khối lớn xuất kỳ thiết bản cho mang lên Oz trước mặt. Oz nhất thời hưng phấn phá lên cười. Oz vội vàng đem cái này hay là ba thanh kiếm nhận. Mỗi một thanh kiếm đều dài hơn 10 thước. Chỉ là phân lượng. Liền không xuống hơn 1.000 cân. Chỉ là từ khác địa phương mang lên nơi đây. Liền đem cương thi binh mệt không rõ. Nhưng là ở Oz trong tay. Ba thanh kiếm tựa như ba cái lông vũ giống nhau. Huy vũ như thường. Căn bản thấy không ra trầm tới. Tùy ý khoa tay múa chân một cái. Yêu yêu đọc sách. Có em mờ. Oz rất hài lòng. Cực kỳ nghiêm túc đem ba thanh kiếm đọng ở bên hông. Sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Oz, người muốn đi đâu? Moria có chút bất mãn hỏi. Ta muốn rời đi nơi này. Ta nhưng là phải trở thành đại kiếm hào nam nhân. Làm sao có thể lưu lại nơi này chủng địa phương đây? Ta muốn đi tìm Hawkeye. Ta muốn thảo chiến hắn. Oz cao thẳng lấy bộ ngực. Rất đắc ý hừ một tiếng. Lập tức bước dài hướng ở ngoài pháo đài mặt đi ra ngoài. Moria hừ một tiếng, hừ, theo hắn đi thôi, ngược lại rất nhanh, người này sẽ ngoan ngoãn trở lại trước mặt của ta. Oz là ma nhân hậu đại, hình thể so với cự nhân tộc còn cao lớn hơn, vừa mới ly khai tòa thành, cái kia thẳng nhập đám mây thân hình khổng lồ liền hấp dẫn trên đảo ánh mắt mọi người. Bất kể là trên đảo cương thi binh, vẫn là đổ bộ sau rông những người này, ánh mắt mọi người. Đều bị Oz hấp dẫn đi qua. Oz thân cao. Ước chừng vượt lên trước 100 đa mét đô mi. Liền cùng một tòa di động đại sơn giống nhau. Mỗi một bước bán ra. Đều ở đây trên mặt đất dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Bất kể là cây cối. Vẫn là không kịp trốn chạy cương thi binh. Một khi bị đạp trúng. Đều sẽ lập tức bị hắn đạp hy toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.